Vô thượng sát thần, chương 3064, chỗ ngồi an bài sao phía dưới, góc truyện audio.com, dấu lớn, đám người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Bọn họ không phải người ngu, hiển nhiên cũng nhìn ra, vô luận là Võ Vân Quân, vẫn là Thương Thiên Tiếu, bọn họ đều đối vô tận thần phủ không có hảo ý. Nếu là động thủ, vô tận thần phủ lại có thể là đối thủ. Trừ cái đó ra Thiên Kiếm Đế vực Kiếm Vạn Tôn bình tĩnh đứng ở đó, không có cái gì biểu thị, nhưng người nào biết rõ hắn sẽ xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm đây. Tương đương lúc này, càng ngày càng nhiều người đến vô tận thần sơn, tầng thứ ba rất nhanh liền ngồi một nửa chỗ ngồi, hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Chỉ là tầng thứ hai bên trên, vẫn như cũ chỉ ngồi ba bóng người, người phía dưới trong lòng đã có chút hoài nghi, một cái nho nhỏ cổ vực có thể mời đến sáu đại vực chủ sao? Khả năng này hiển nhiên không lớn, theo bọn hắn nghĩ Tiêu Phàm có thể mời đến ba tôn này vực chủ, đã là 10 phần không sai. Tương đương nhưng mà cũng đúng lúc này, lại một tiếng hét to vang lên. Phong Lôi Đế vực vực chủ, Phong Lôi Minh đến tương đương. Chân trời, mấy bóng người phi tốc mà tới, Quân Nhược Hoan lần nữa nghênh đón, lại là cả người khoác chiến bào màu vàng óng nam tử khôi ngô từ một đầu trên cổ thú dậm chân mà xuống. Cùng Quân Nhược Hoan hàn huyên hai câu, nam tử khôi ngô Phong Lôi Minh lại cùng mặt khác ba đại vực chủ lên tiếng chào. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua dãy trái trống không cái chỗ ngồi kia một cái, nghĩ, hay là đi đến Kiếm Vạn Tôn ra tay chỗ ngồi xuống. Vô luận địa vị, hay là thực lực, Phong Lôi Minh nhiều nhất cùng Kiếm Vạn Tôn bọn họ không sai biệt lắm, nhưng hắn lại bị Kiếm Vạn Tôn bọn họ đến chậm. Mọi thứ đều có một tới trước tới sau, nếu như hắn trực tiếp ngồi ở cái thứ nhất nhất định sẽ đắc tội Kiếm Vạn Tôn bọn họ, đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Phong Lôi Minh cái mông còn không có ngồi xuống, chân trời lại có một cỗ kim loan bay vụt mà tới, năm đầu to lớn cổ thú kéo xe, dị thường xa hoa, tràng diện hùng vĩ hết sức. Đó là Đại Hoang Đế vực vực chủ Thiên Mạc Sách, có người nhận ra nhìn thấy tình hình như vậy, trực tiếp kinh hô mà ra. Đại Hoang Đế vực ở Man Hoang cổ cương cấp dưới đế vực bên trong, xếp hạng có thể là số 1 số 2 tồn tại, dung không được đám người không khiếp sợ. Có người càng là nhịn không được đứng dậy, bằng trang trọng lễ nghi nghênh đón Đại Hoang Đế vực vực chủ. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào thiên khung cái kia loan giá phía trên, muốn thấy Thiên Mạc Sách hình dáng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy một cái vóc người cao to hắc bào nam tử chậm rãi dậm chân đi xuống loan xe, kỳ diện như đao gọt, lộ ra một cỗ không nói ra được khí tang thương. Một đôi thâm thúy con ngươi đen như mực, sóng mũi cao, cổ đồng sắc da thịt, một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài giữ lại một cái búi tóc, lại cho người một cỗ cực kỳ nho nhã khí chất. Mặt mũi cùng Thiên Tinh Tử có như vậy mấy phần tương tự, nhưng ẩn chứa một loại khó mà nói rõ thiên uy. Người này chính là Đại Hoang Đế vực vực chủ Thiên Mạc Sách. Từ phản ứng của mọi người liền có thể nhìn ra người này bất phàm, dù sao, cùng là đế vực vực chủ, vừa rồi Kiếm Vạn Tôn bọn họ đến, đám người chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc, căn bản không có quá nhiều chấn kinh, lại càng không cần phải nói đứng dậy nghênh đón. Ở Thiên Mạc Sách sau lưng, đứng đấy mấy bóng người, một người trong đó, lại là tóc. Góc truyện audio.com, trắng áo tím Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử ánh mắt hờ hững, nhàn nhạt đánh giá vô tận thần sơn, đôi mắt chỗ sâu đều là khinh thường, trên mặt lại lộ ra một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Thiên vực chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Quân Nhược Hoan đi đến Thiên Mạc Sách trước người, hơi hơi chắp tay nói. Dù là hắn biết rõ Thiên Mạc Sách cùng Thiên Tinh Tử là địch nhân, kẻ đến không thiện, nhưng xem như hôm nay chủ nhân, hắn tự nhiên biểu hiện 10 điểm khách khí. Ân, Thiên Mạc Sách nhàn nhạt gật đầu, lại là không có mắt nhìn thẳng Quân Nhược Hoan một cái, phảng phất hắn thấy cùng Quân Nhược Hoan chào hỏi, đều không có thân phận của hắn. Hắn nhưng là nhất vực chi chủ, mà Quân Nhược Hoan chẳng qua là một cái cổ vực tiểu nhân vật mà thôi. Quân Nhược Hoan biểu hiện thần sắc trên mặt bất động, nhưng trong lòng là hơi hơi ngưng tụ, cái này Thiên Mạc Sách là cố ý cho hắn một hạ mã uy sao. Mời, Quân Nhược Hoan nhàn nhạt làm ra một cái dấu tay xin mời. Lúc này, Quân Nhược Hoan mang theo Thiên Mạc Sách rơi vào tầng thứ hai bình đài phía trên, Thiên Tinh Tử đám người xác thực rơi vào hạ phong tầng thứ ba bình đài. Thiên vực chủ, chỗ ngồi của ngươi ở nơi này. Nhìn thấy Thiên Mạc Sách chuẩn bị hướng đi tay trái thứ một cái chỗ ngồi, Quân Nhược Hoan lập tức ngăn cản đường đi của hắn, chỉ phải xếp thứ ba chỗ ngồi nói. Thiên Mạc Sách nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Vị trí kia, bản tôn chẳng lẽ ngồi không được sao? Vừa rồi cũng có người hỏi như vậy qua, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn không ngồi lên. Quân Nhược Hoan khẽ mỉm cười nói, Lời này vừa nói ra, Minh Viêm Đế vực Võ Vân Quân sắc mặt cứng đờ, hắn có thể là cái thứ nhất đến, lúc ấy hắn xác thực hỏi câu nói này, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi ngồi vào bên phải cái thứ hai chỗ ngồi. Cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, những người khác không dám ngồi lên thứ một cái chỗ ngồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Quân Nhược Hoan vậy mà bắt hắn mà nói sự tình. Thiên Mạc Sách cũng là 10 điểm khó chịu, lãnh đạm con người đánh giá mặt khác bốn cái vực chủ thản nhiên nói. Có đúng không? Vậy hôm nay, bản tôn còn không phải ngồi vị trí này không thể. Dứt lời Thiên Mạc Sách bỗng nhiên hướng về tọa bài thứ một cái chỗ ngồi đi đến, căn bản không đem Quân Nhược Hoan để ở trong mắt. Quân Nhược Hoan cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lại lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Kiếm Vạn Tôn đám người vừa lúc thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Chẳng lẽ cái này thứ một cái chỗ ngồi thật vẫn có cái gì lớn chú ý hay sao, nếu thật là dạng này, cái kia Thiên Mạc Sách đoán chừng phải xui xẻo. Hô, cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên một đạo bóng trắng xẹt qua, rất nhiều người cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới, trực tiếp nhào về phía tầng thứ hai bình đài. Nhất là Thiên Mạc Sách, hắn sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ tập trung vào hắn. Không chần chờ chút nào, Thiên Mạc Sách đột nhiên xoay người hướng về không trung đạp đi, một chưởng hung hăng đánh ra. Oanh, đạo kia bóng trắng đến rất nhanh, trong nháy mắt cùng Thiên Mạc Sách trường cương đụng vào nhau, một đạo mạnh mẽ năng lượng ba động quét sạch mà ra, bất quá đang đến gần quảng trường thời khắc lại hóa thành vô hình. Nơi này có trận pháp gia trì, dù là đại đế cảnh. Góc truyện audio.com, cường giả xuất thủ cũng không làm gì được quảng trường mảy may. Chỉ là sau một khắc làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh chính là Thiên Mạc Sách đột nhiên phun ra một đạo huyết kiếm, thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Ở hư không phi ra mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thiên Mạc Sách bị thương, đám người tất cả đều lộ ra không thể tin, còn cho rằng mắt mình hoa. Thiên Mạc Sách thế nhưng là Đại Hoang Đế vực vực chủ a, truyền văn hắn đã sớm bán bộ thánh đế cảnh, hiện tại có khả năng rất lớn đã đột phá đến thánh đế cảnh. Nhưng cường đại như hắn, lại bị một người một trưởng đánh bay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, cái này khiến đám người làm sao tin tưởng đây. Gần như đồng thời, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về đạo bạch quang kia nhìn tới, chẳng qua là khi bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, đạo bạch quang kia lại là đã vững vàng rơi vào tầng thứ hai bình đài. Ngay sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi ở tọa bài cái thứ nhất chỗ ngồi, hiện trường không khỏi một tràng thốt lên. Cách chương.